Đại thúc nhẹ nhàng hôn. Chương 34, đây không phải nơi cô có thể tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng khách chỉ có Cố Vũ Trạch cùng Triệu Gia Kỳ, phó ba phó mẹ đều bận rộn chuyện của mình rồi nhìn thấy Diệp Phồn Tinh tới. Triệu Gia Kỳ lập tức kích động đứng lên. Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Triệu Gia Kỳ, không có phản ứng. Triệu Gia Kỳ đã kích động đi tới. Cô tới nơi này làm gì? Chỗ này là nơi cô nên tới sao? Cô có biết đây là nơi nào không? Nhìn thấy Diệp Phồn Tinh, ngay lập tức Triệu Gia Kỳ cơ hồ liền theo bản năng cho là Diệp Phồn Tinh là tới tìm Cố Vũ Trạch. Chỉ bất quá, bọn họ đều đã chia tay, Diệp Phồn Tinh còn chạy tới nơi này cũng quá không biết xấu hổ chứ. Diệp Phồn Tinh vốn là không muốn quan tâm Triệu Gia Kỳ, nhìn Triệu Gia Kỳ khẩn trương thành như vậy, cảm thấy có chút buồn cười. Triệu Gia Kỳ không phải là cho là cô tới nơi này tìm Cố Vũ Trạch chứ? Diệp Phồn Tinh hỏi. Nơi này là nơi nào? Đây là Phó Gia. Không phải là chỗ loại người như cô có thể tới. Cô cùng Cố Vũ Trạch đều chia tay, chạy tới nhà cậu ấy muốn làm cái gì? Diệp Phồn Tinh, cô đen đủi như vậy, cô cho rằng người nhà bọn họ sẽ quan tâm cô sao? Mặc dù, Triệu Gia Kỳ cũng không cảm thấy Diệp Phồn Tinh sẽ là uy hiếp, nhưng vẫn là sợ hãi Diệp Phồn Tinh xuất hiện đưa tới phiền toái gì. Lời nói của Triệu Gia Kỳ làm cho Diệp Phồn Tinh cười một tiếng. Nơi cô có thể tới, tôi liền không thể tới sao? Tôi là bạn gái của Cố Vũ Trạch, cô thì sao? Triệu Gia Kỳ nói, cô có thể không thể dứt khoát một chút. Như vậy dây dưa Cố Vũ Trạch có ý tứ sao? Lần trước cậu ấy đã đuổi cô rồi, cô vẫn không hiểu là có ý gì chứ? Nhìn Triệu Gia Kỳ không kịp chờ đợi, bộ dáng muốn đuổi mình đi, Diệp Phồn Tinh liền cảm thấy buồn cười. Có ý gì? Cậu ấy cùng cô đã hoàn toàn không có quan hệ. Chính là vì để cho cô tuyệt vọng, Diệp Phồn Tinh nhìn chỗ ngồi Cố Vũ Trạch một cái, nhếch nhếch khóe miệng. Triệu Gia Kỳ con ngươi chuyển động, cô không phải là tới vay tiền chứ? Đúng à, tôi chính là tới vay tiền. Diệp Phồn Tinh nói, tôi không lên được đại học, dĩ nhiên phải nghĩ biện pháp vay tiền. Vạn nhất Cố Vũ Trạch cho tôi mượn nha, nghĩ hay quá à, cậu ấy là không có khả năng sẽ cho cô vay tiền. Cô nếu là người thông minh, liền đi nhanh lên, tránh đợi lát nữa người nhà bọn họ tới rồi, chỉ có thể làm mất mặt cô. Ở trong mắt Triệu Gia Kỳ, Diệp Phồn Tinh chưa từng va chạm xã hội, cái gì cũng không biết. Chỉ có thể chọc người nhà họ Phó ghét bỏ. Diệp Phồn Tinh không nói gì. Đang lúc này, mẹ Phó đi tới, nhìn thấy Diệp Phồn Tinh cùng Triệu Gia Kỳ đứng chung một chỗ, nói. Tinh Tinh tới rồi, nhanh ngồi, đứng đó làm cái gì? Nhìn cô cùng Triệu Gia Kỳ đứng chung một chỗ, hai người cách gần như vậy, mẹ Phó cười nói. Các con quen biết à? Mới vừa còn không kịp chờ đợi nghĩ đuổi Diệp Phồn Tinh đi, Triệu Gia Kỳ cứng đờ, không nghĩ tới bà ngoại của Cố Vũ Trạch lại cùng Diệp Phồn Tinh bộ dáng rất quen. Chẳng lẽ, tại thời điểm mình không biết, Cố Vũ Trạch đã mang Diệp Phồn Tinh tới. Nhìn Triệu Gia Kỳ đứng ở một bên, bộ dạng cái gì cũng không biết, Diệp Phồn Tinh cười một tiếng, đi tới trên ghế salon ngồi xuống, nói. Chúng con học chung trường học, mẹ Phó gật đầu, nguyên lai là như vậy, tới, ăn chút trái cây. Bởi vì nguyên nhân của Phó Cảnh Ngộ, mẹ Phó rất thương yêu Diệp Phồn Tinh. Mới vừa gọt trái cây, đều không lo nổi cho Cố Vũ Trạch, thì cho Diệp Phồn Tinh. Diệp Phồn Tinh nhận lấy, cảm ơn, hình ảnh trước mắt, để cho Triệu Gia Kỳ một mặt nghi hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đi về bên cạnh Cố Vũ Trạch ngồi xuống, cảm giác Diệp Phồn Tinh phảng phất giống như công chúa một dạng được người ta cưng chiều. Coi như là cô hôm nay tới, cũng không thấy người nhà họ Phó đối với cô nhiệt tình như vậy. Cô biết, Phó gia tại thành phố Giang Châu rất có địa vị, có thể cùng người nhà bọn họ nói chuyện, Triệu Gia Kỳ đều cảm thấy vinh hạnh, căn bản không dám tưởng tượng được bọn họ cưng chiều đãi ngộ. Chẳng qua là, dựa vào cái gì, Diệp Phồn Tinh có thể. Cách chương.